Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, học cạn bã đồng minh. 6. Nam sinh thuận thế ngồi dưới đất. Ta còn tưởng rằng Lộc Manh đồng học không biết cái gì gọi là làm phòng bị. Bất kể là lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là lần thứ hai gặp mặt, nàng đều nằm ở một bộ vô hại bộ dáng. Duy chỉ có lần này, từ trên người nàng thấy được một chút gai, nhưng không rõ ràng, bị nàng núp ở tấm kia nở nụ cười xuống. Không cẩn thận tuyệt đối không phát hiện được. Chó biết sủa không cắn người. Minh Thù nói ra khóe miệng cười khẽ. Trên người về điểm kia đâm biến mất đến vô ảnh vô tung, làm cho người ta cảm giác vô cùng ôn hòa. Minh Thù móc ra một túi cuốn trứng, mở ra bắt đầu ăn. Nam sinh quan sát nàng hai mắt, cố ý hướng bên cạnh Minh Thù nghiêng nghiêng. Lộc Manh đồng học đây là nói chính mình sẽ cắn người, khoảng cách của hai người rút ngắn. Minh Thù theo bản năng ôm chặt cuốn trứng. Áp sát như thế làm gì? Muốn cướp chẫm quà vặt sao? Nam sinh thổi phù một tiếng. Tiểu cô nương này làm sao giống như vậy? Hộ thực miêu nhi. Minh Thù hướng bên cạnh rời một chút. Ta quen với ngươi lắm sao? Vừa đến 293 bằng hữu. Chúng ta bây giờ coi như là lần thứ ba gặp mặt đi. Bằng hữu ai muốn cùng ngươi làm bạn? Ngươi cho là mình là thiên tiên? Minh Thù rời được chỗ xa hơn. Ghét bỏ ý 10 phần. Chậm mới bất hòa lai lịch không rõ người làm bạn. Nam sinh cũng không não. Nhắc nhở một tiếng. Lộc Manh đồng học, người nhìn người đi rồi. Minh Thù hướng bờ hồ nhìn lại. Kim Vũ Kỳ quả nhiên đã rời đi. Chỉ còn lại người nam sinh kia. Minh Thù ôm lấy cuốn trứng đứng dậy. Nhanh chóng đuổi theo Kim Vũ Kỳ tiến vào rừng cây. Nam sinh ở tại chỗ đợi một hồi. Nhìn lấy bờ hồ người nam sinh kia, khóe miệng hơi hơi dương lên ra tà tứ đường cong. Nam sinh lần nữa tìm tới Minh Thù thời điểm, nàng đang đứng ở đã choáng váng Kim Vũ Kỳ của quá khứ bên người ăn cuốn trứng. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn qua tới. Ngươi xong chưa? Bám dai như đỉa a. Lộc Manh đồng học giết người. Nam sinh nghỉ chân, nhìn chằm chằm té xuống đất Kim Vũ Kỳ. Ngươi xem ta lớn lên giống người phạm tội giết người sao? Minh Thù dùng cuốn trứng chỉ mình. Sau đó lùi về một cái nhét trong miệng. Răng rắc nhai hai cái. Nam sinh không khỏi tức cười. Đem cầm bĩu bĩu Kim Vũ Kỳ. Cái kia Lộc Manh đồng học, cái này là chuẩn bị làm cái gì? Ta chuẩn bị làm cái gì? Có quan hệ gì với ngươi? Người này làm sao như vậy phiền? Ta hiện tại cũng coi như người chứng kiến. Lộc Manh đồng học cảm thấy ta báo cảnh sát như thế nào? Ồ, chậm lại không giết người. Báo cáo liền báo cáo chứ. Nhiều nhất tính chậm đánh đồng học. Đỉnh xé trời bị nhốt mấy ngày. Đi ra chậm lại là một cái hảo hán. Sợ cái dám nha. Nam sinh, phản ứng này có điểm không đúng a. Nàng chẳng lẽ không phải cùng mình bàn điều kiện cái gì sao? Tại sao chấn định như vậy đang ăn? Nam sinh lần đầu tiên cảm thấy có chút nhức đầu. Người này dường như không chỉ có thú, còn có chút khó làm. Lộc Manh đồng học, người và nàng từng có kết? Nam sinh thử đến gần Minh Thù. Bên kia nữ sinh chẳng qua là liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Ta cùng nàng không có qua kết, vậy bây giờ là muốn cùng nàng cùng nhau đụng chạm sao? Người này thật là phiền chết rồi. Lại tất tất chẫm cùng nhau chói, rõ ràng là rất thanh âm êm ái. Trời sinh để cho nam sinh nghe ra châm chọc ý tứ. Lộc Manh đồng học, thật ra thì ta cũng có thể giúp cho ngươi. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Ngươi có mục đích gì? Mẹ, chỉ biết người này không có ý tốt, nhất định là muốn hại chết trẫm. Tốt thừa kế trẫm là quà vặt. Nam sinh cười nhẹ, âm thanh tại U Tĩnh Lâm Tử trong truyền ra. Lộc Manh đồng học, ta không có mục đích gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi rất thú vị nha. Muốn giúp Lộc Manh đồng học một cái. Ừ, Lộc Manh đồng học hẳn rất yêu cầu một người trợ giúp đi. Thú vị. WTF chậm là cho ngươi chơi sao? Chậm là ngươi có thể chơi sao? Bệnh thần kinh. Ngươi có đi hay không? Minh Thù cầm cuốn trứng chỉ nam sinh. Một giây sau lại đem cuốn trứng thu hồi đi nhét trong miệng. Dùng tay chỉ nam sinh. Ngươi không đi ta báo cảnh sát. trì hoãn trẫm làm đại sự. Phiền chết rồi. Nam sinh lơ ngơ. Người báo cáo cái gì? Cảnh Minh Thù tại nam sinh nghi ngờ trong tầm mắt móc ra điện thoại di động của Kim Vũ Kỳ. Nhanh chóng ấn xuống ba cái cân nhắc. Hướng về phía nam sinh khẽ mỉm cười. Alo, ta muốn báo cảnh sát. Có người muốn vô lễ ta. Ta tại. Nam sinh nhanh chóng tiến lên cướp đi trong tay Minh Thù điện thoại di động. Đang chuẩn bị cúp điện thoại. Lại phát hiện căn bản là không có gọi thông. Trong không khí có tiếng gió vang lên. Chân thon dài xuyên qua gió. Đạp về phía nam sinh phía dưới. Tốc độ nhanh nam sinh đều không phản ứng kịp. Gãi đúng chỗ ngứa. Tê nam sinh theo bản năng che lấy nơi nào đó. Vẻ thống khổ không che giấu được hiện ra tại gương mặt xinh đẹp đó trên. Hắn cắn răng. Lộc Manh đồng học. Ngươi không đi diễn xuất thật sự là đáng tiếc. Cũng chỉ là vì dẫn hắn qua tới. Mà hắn hoàn toàn không có hoài nghi. Lần sau còn dám gây trở ngại ta. Có thể cũng không phải là cái kết quả này rồi. Minh Thù khom người cười chống lại nam sinh ánh. Mát, ta bất kể ngươi có mục đích gì. Nhưng là tốt nhất không nên để cho ta tức giận. Ta tức giận, rất đáng sợ. Náo nhiệt một chút nàng không cảm thấy có cái gì không được. Cũng không sợ âm mưu quỷ kế gì. Càng nóng náo nàng càng thích. Nhưng là nàng làm việc thời điểm. Có người ở bên người nàng mù tất tất. Bị đánh đều là nhẹ. Minh Thù đem điện thoại di động của Kim Vũ Kỳ cầm về. Còn muốn đạp nam sinh một cước. Lại bị nam sinh bắt được mắt cá chân. Nam sinh trên trán mạo hiểm một lớp mồ hôi lạnh. Ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Lộc Manh đồng học. Không nên quá phận quá đáng. Dưới chân Minh Thù dùng sức. Đem chân thu hồi lại. Lôi kéo Kim Vũ Kỳ rời đi. Lúc này tới chút bối cảnh âm nhạc. Không người sẽ hoài nghi đây không phải là tại quay phim kinh dị. Nam sinh nhìn lấy bóng lưng của Minh Thù. Khóe miệng không nhịn được co quắp một trận. Hắn biết Lộc Manh. Thật giống như không phải là cái bộ dáng này học bá. Cô gái ngoan ngoãn. Chưa từng cùng người lên qua cái gì tranh chấp. Bất quá nữ nhân này quả thật là chính là một cái vai diễn tinh. Lấy trước kia chút ít là nàng giả vờ cũng không nhất định. Tại trong rừng cây trì hoãn một trận. Sắc trời dần dần muộn. Minh Thù lôi kéo Kim Vũ Kỳ đến giả lầu dạy học. Dọc theo đường đi đều không có gặp học sinh. Nàng đem Kim Vũ Kỳ ném vào một gian phòng học. Tìm món đồ đem cửa khóa lại. Nàng không có vội vã rời đi. Mà là dựa vào lấy bên ngoài cửa sổ ăn đồ ăn. Sắc trời từng chút tối lại. Bên trong cũng có động tĩnh. Đầu tiên là Kim Vũ Kỳ tiếng kêu đau. Trên đất bị kéo đi thời gian dài như vậy. Không đau mới là lạ. Tiếp lấy chính là bàn ghế phát ra tiếng cót két. Kim Vũ Kỳ nhớ đến chính mình theo rừng cây rời đi. Nhưng là có người từ phía sau gõ nàng đen côn. Tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Đợi nàng tỉnh lại liền ở cái địa phương này. Nơi này là địa phương nào nàng rất rõ ràng. Lão Lẩu dạy học, lần trước nàng lừa gạt Lộc Manh mà tới địa phương. Có thể nàng tại sao lại ở chỗ này, là ai đem nàng làm tới nơi này? Kim Vũ Kỳ đưa tay trên người mò. Điện thoại di động của mình, mò đến mấy lần không có sờ. Điện thoại di động đây không thấy Kim Vũ Kỳ chống giữ bàn quan sát bốn phía. Ngoài cửa sổ quang rất tối, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ trong phòng học bàn ghế đan dệt ra mà tới đường danh. Cửa bị khóa lại, nàng kéo một hồi lâu đều không có mở ra. Nàng nhìn về phía cửa sổ, phát hiện bên kia giường như có bóng người. Ai ở bên ngoài? Kim Vũ Kỳ đại a một tiếng. Người cũng đi theo vọt tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Tại sao phải đem bắt cóc ta? Ngươi là ai? Bóng người bên ngoài chậm chạp xoay người. Màn hình điện thoại di động chiếu sáng mặt của nàng. Chiếu ra một tấm mặt tái nhợt. A, Kim Vũ Kỳ bị dọa đến ngã nhào trên đất. Nhưng rất nhanh nàng thì nhìn rõ ràng người bên ngoài là ai. Đáy mắt trong nháy mắt bắn ra tức giận. Lộc Manh, ngươi làm gì? Thả ta đi ra ngoài. Sao một tuần lễ mới bắt đầu? Tiểu khả ái môn bỏ phiếu A. Giữ lấy phiếu xuống, đứa con yêu đều không đáng yêu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.